không thể hành động theo cảm tính, nếu không sẽ có đại phiền toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.